Phần bảo vừa phương lai sau khi đứng Như Lai diện độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa nhận đến một bài kệ một câu một niệm tùy hỷ đó, ta cùng thủ khi đạo vô thường chính đẳng chính giác cho. Nếu lại có người tu trì đồng cùng giải nói biên chép kinh diệu pháp liên hoa nhận đến một bài kệ đối kinh điển này cũng kính xem như và cánh thứ cúng vàng hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốn lòng lúa tràng khoan đi phục khí nhàn. Nhận đến chăm tay cung kinh vừa phương nên biết các người trên đó đã từng cùng vàng mời muôn ứng phân cho các đấng phân thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sinh mà sinh vào nhân gian. Vừa phương nếu có người hỏi những chúng sinh nào ở đời vì Phật nên chi, các người trên đó ở đời vì lai ăn đường làm phẩm, vì sao nếu có gà tiền nam người tiền nữ nào ở nơi kinh văn hoa nhận đến một câu thu thì đồng tùng giải nói biên chép ca thơ cũng giảng kinh quyển hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng lùa tràng khoan y phục kỳ nhà chấm tay cùng kinh người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng trùng phùng. Nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác, vì thương xót chúng sinh mà nguyện sinh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa. Hương lai người tròn hay thủ trì và các thứ cúng vàng vừa phương nên biết người đó từ bỏ nghiệp bao thanh tịnh sau khi ta diện độ, vì thương chúng sinh mà sinh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiền nam người thiền nữ đó sau khi ta diện độ có thể riêng, vì một người nói kinh pháp hoa nhận đến một câu phải biết người đó là chữ của Như Lai, đức Như Lai sai làm việc của Như Lai. Cũng là ở trong đại chúng rộng vì người nói vừa phương, nếu có người ác dùng tâm không

của ta đứng hoàng chẳng có thể chia bùa vòng trao cho người kinh đây là của Can Đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện phải còn nhiều kẻ oán ghê muốn là sao luân phần diệt đồ dừa phương nên biến sau khi Như Lai diệt đồ người nào có thể biên chém thu thì đọc tống cúng vàng về người khác mà nói thời đường Như Lai lấy chừng đó lại được Can Đức Phật hiện tại ở phương khác hỗ trợ cho người đó có chức tinh lớn và chứng chi nguyện cần sức căn lành phải niệm người đó cùng Như Lai ở chung được đứng Như Lai lấy tay xoa đào dừa phương nơi nơi chỗ chỗ hoàng nói hoàng đồng hoàng tùng hoàng xếp hoàng cho có quyền kinh này đều nên dựng ta bằng bài tư báo cho tôn cao rộng đêm để chẳng cần để xa lời vì sao vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi tâm đó nên dùng tất cả hoa hương chuối ngọc lòng lùa tràn khoáng khí nhà ca tùng để cúng vàng cúng kính tôn trọng người khen nếu có người thấy được khóa mà này mà lệ lại cúng vàng phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng xin đặng chính giác dừa phương có rất nhiều người tại gia cùng cưng gia làm đạo bồ tát nếu chẳng có thể thấy nghe đồng tùng biên chém thủ trì cung gian được kinh pháp hoa này phải biết người đó chưa khéo tu đạo bồ tát nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo bồ tát có chung chung nào cầu vân đạo hoằng hay hoằng nghe kinh pháp hoa này nghe trong kinh hiểu tu trì nên biết đó được gần đạo vô thượng chính đẳng chính gia giữa vương thí như có người cảnh tìm nương ở nơi gò cao kia coi đào tìm đó vân tay đất phổ biến rằng nước còn tan ra công đào công thôi lần thấy đằng nước rồi lần thấy đến bùng tâm người đó quyết chắc rằng nước ăn gần Bồ Tát cùng là như thế nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tầm kinh pháp hoa này phải biết người đó cánh đạo vô thượng chánh đang chánh giác còn xa nếu được nghe hiểu suy gắm tu tầm kinh này thời chăm biết được gần vô thượng chính đẳng chính giác vì sao vì đạo vô thượng chính đẳng chính giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thực tạm kinh pháp hoa này xa kính nhìn sau không có người đến được mấy phân vì giao hoa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho dựa phương nếu có Bồ Tát nghe kinh pháp hoa này mà kính nghi sơ sệt phải biết đó là Bồ Tát mới phán tâm nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kính nghi sơ sệt phải biết đó là hàng tăng thượng mạng dựa phương nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi đứng Như Lai diệt đồ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sinh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhật thiết pháp không. An trụ trong đây sao rồi dùng tâm không biến trẻ vì các Bồ Tát và bổn chúng rộng nói kinh pháp hoa này vừa phương bây giờ ta ở nước cá sai hàng hỏi nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đông. Ta cùng sai hóa thì kéo tùy kéo ni ưu và tăng và chỉ nghe người đó nói pháp các người biên hóa đó nghe pháp tình nhân thuần theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ ta liền trái nhiều trời rồng quý thần càng khác ba tu la vân vân. Nghe người đó nói pháp ta giàu câu lôi ta lại vì nói cho đó đường đầy đủ. Bây giờ đấng Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa trên mà nói kể rằng muốn bỏ tính biến lời nên phải nghe kinh này. Kinh này có được nghe người tin nhận cũng có như người khác cần nướng soi đạo nơi gò cao. Vầng thay đấng khô rau biết cách nước còn xa lần thay đất hướng buồn quyết chắc biết rằng nước vừa vương ông nên biết ca người như thể đó chẳng nghe kinh pháp hoa canh trì vẫn dân xa. Nếu nghe kinh sau này quyết rõ pháp thanh văn đây là vua các kinh nghe xong suy gầm kỳ phải biến rằng người đó gần nơi trí tuệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai ở trong chúng không trần. Rộng vì người dạy nói từ bi lớn làm nhà ý nhu hòa nhẫn nhục ca pháp không làm tòa ở đó. Vì người nói nếu lúc nói kinh này có người lời ác mắng dao gậy nói đã đánh nhớ phận nên phải nhìn ta trong muôn ưng coi hiền thân sanh bền chân trái vô lượng ứng kiếm. Vì chúng sinh nói pháp sau khi ta dìa đồ nếu hay nói kinh này ta sai hóa từ chúng tùy kéo tùy kéo đi. Và nam nữ thanh tình cúng dạng nơi pháp sư dần dần cản chúng sinh nhóm đó kiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại giáo gây cùng ngôi đa thời kiến người biên hoa giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng về lặng lẽ không tiếng người đồng cùng kinh điển này. Bây giờ ta vì hiền thân thanh tình sang xuống nếu quên mất chương cố về nói kiến thông thuần. Nếu người đủ đứng này hoặc thì bốn chúng nói chỗ vắng đông tụng kinh đều được thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng ta xa trời lòng vương giả xóa quý thần thay vì làm chứng nghe pháp người đó ưa nói pháp. Phân dài công trở ngài nhờ các phân hồ niệm hay kiến đại chúng mừng, nếu ai gần khoan